Thích Gia Học vốn định đi qua hành lang vào sảnh, nghe tiếng hai huynh muội trò chuyện thì dừng chân quay lại. Lần này Tạ Công kiên quyết như vậy chẳng khác nào là mất mặt bệ hạ trước mặt sứ đoàn Bắc Yên, trợ nghình 20 cái đã là nhẹ rồi. Thích Bạch Thương nghiến răng, nhưng cũng có thể mất mạng. Bạch Thương, bệ hạ không thể và cũng sẽ không vì chuyện này mà lấy mạng hắn. Tạ Thanh Yến vẫn luôn được bệ hạ tín nhiệm, người thi hành cũng đều là thị vệ quen thuộc. Thích Thế Ẩn thấy sắc mặt nàng trắng bệch liền vội vàng an ủi, nhưng Thích Bạch Thương vẫn không sao yên lòng được. Toàn triều đều biết Tạ Thanh Yến được lòng đế vương, nhưng đó là bởi vì y luôn thuận theo mọi mệnh lệnh của bậc chí tôn kia. Thích Gia Học cho rằng vì y làm mất mặt bệ hạ, nhưng điều quan trọng hơn cả là rõ ràng Tạ Thanh Yến biết ý thiên tử, vậy mà lại dám ngang nhiên trái lệnh, đó mới là điều Tạ Sách tuyệt đối không thể dung thứ. Hình phạt trượng này đã là một vết dạn, nếu để mặc vết dạn đó ngày càng lan rộng thì việc mất đi sự tín nhiệm của đế vương cũng chỉ còn là chuyện sớm muộn. Mà đến lúc đó 30 vạn binh quyền Trần Bắc Quân cùng với uy vọng và thế lực trong dân gian Đại Dận sẽ trở thành lưỡi diều treo lơ lửng trên đầu y. Nghĩ tới đây, Bạch Thương chẳng thể ngồi yên được nữa, nàng thi lễ cáo từ huynh trưởng, xoay người rảo bước rời đi. Bạch Thương mới đi được mấy bước, phía sau chợt vang lên giọng nói phức tạp của Thích Gia Học. Thích Bạch Thương ngoảnh đầu lại. Thích Gia Học ngập ngừng khẽ hỏi, con và Tạ Công có điều gì? Phụ thân. Thích Thế Ẩn cau mày cắt ngang. Thích Gia Học khựng lại, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu. Là phụ thân nói bừa, con đi đi. Vâng. Thích Bạch Thương xoay người rời đi. Về tới viện, nàng kéo Liên Kiều đang đứng chờ bên ngoài. Đi liên hệ với người của Tam Công Tử Vân Gia, hỏi xem thương thế của Tạ Thanh Yến thế nào rồi, có cần ta đến khám không? Một canh giờ sau, chiếc xe ngựa giản dị của Thích Bạch Thương rẽ một hồi trong thành, cuối cùng dừng lại trước cửa hông của một phủ đệ rộng lớn. Không rõ Sa Phu đã đưa ra tín vật gì, chỉ nghe họ trao đổi vài câu khẽ khàng, sau đó xe ngựa mới tiếp tục lăn bánh. Lát sau, Thích Bạch Thương cảm thấy xe dừng hẳn. Sa Phu vén rèm. Thích cô nương, đến nơi rồi, mời xuống xe. Đa tạ. Thích Bạch Thương đội mũ trùm, đặt chân lên bệ xe bước xuống. Vừa chạm đất đã ngẩng đầu nhìn quanh đầy nghi hoặc. Đây hình như không phải là La Nguyễn. Bẩm cô nương, không phải. Sa Phu thu gọn bệ xe ra hiệu mời nàng. Mời cô nương theo tại hạ. Khoan đã. Ánh mắt Thích Bạch Thương lướt qua bụi hoa ngọc đường xuân quý hiếm bên tường, trong lòng rối loạn. Vậy đây là nơi nào? Tam công tử các người không nói rõ à? Ta đến để khám bệnh cho Tạ Công. Cô nương yên tâm, người cô muốn gặp đang ở đây. Sau khi Tạ Công lĩnh phạt xong không về Lang Uyển, trưởng công chúa đã sai người đưa ngài ấy về phủ. Sa Phu có tướng mạo bình thường quay đầu lại. Nơi này là phủ trưởng công chúa Tịnh An. Suýt nữa Thích Bạch Thương đã xách hòm thuốc quay về. Phủ trưởng công chúa Minh Nguyệt Uyển, người trong phủ ai cũng biết, từ năm 12 tuổi Tạ Thanh Yến rời đất phong của trưởng công chúa ở Biện Châu Xuân Sơn về Thượng Kinh, chuyển vào sống trong Minh Nguyệt Uyển. Có điều cuối năm ấy phò mã đưa y ra chiến trường, từ đó Tạ Thanh Yến định cư nơi biên ải, hiếm khi trở về kinh thành. Minh Nguyệt Uyển cũng vì vậy mà vắng bóng người ở. Dù trưởng công chúa có sắp xếp hạ nhân quét tước mỗi ngày, song vẫn chẳng tránh khỏi có phần tiêu điều. Mãi tới lần này Tạ Thanh Yến mới quay lại ở trong Minh Nguyệt Uyển. Có điều trưởng công chúa lại chẳng vui vẻ nổi. Bà ngồi bên ngoài bình phong, tay lần tràng hạt, hai mắt hoe đỏ, rõ ràng là vừa khóc. Con biết rõ ý bệ hạ mà, ngày trước đã đối nghịch với bệ hạ để cưới Uyển Nhi, nay sao còn muốn chống đối nữa? Thanh Yến bất hiếu khiến mẫu thân phải lo nghĩ. Trong phòng có giọng nói ôn hòa, bình tĩnh đáp lại. Tạ Thanh Yến nằm nghiêng trên giường, trên người đã cởi ngoại bào, chỉ mặc một lớp trung y, một tấm chăn mỏng phủ ngang hông. Lưng y loang lổ vết máu thấm qua lớp vải trắng, trông vô cùng rợn người. Đại phu thân tín trong phủ trưởng công chúa đang cẩn thận xé lớp áo dính máu trên lưng y ra để cầm máu. Hoàng huynh đã quyết thì chẳng ai ngăn được, còn cần gì phải cố chấp. Trưởng công chúa khuyên nhủ. Ta nghe nói nữ tử họ Thích kia nhan sắc khuynh thành, ngay cả thông nhi cũng động lòng, nhưng nàng ta lại mang tiếng từng lưu lạc kỵ viện. Nếu như vậy mà có thể gả đến Bắc Yên, hoàn thành việc hòa thân, thì cũng chẳng phải là chuyện thiệt thòi gì. Mẫu thân. Tạ Thanh Yến hiếm khi cắt ngang lời trưởng công chúa. Y ngừng hai giây, giọng khàn khàn, mệt mỏi. Con mệt rồi, mẫu thân, hôm nay người hãy về nghỉ trước, sau này con sẽ qua thỉnh an người. Trưởng công chúa thở dài. Cũng được. Bà đứng dậy, vừa định đi ra ngoài. Cánh cửa đã khép lại, ở giữa hai gia nhân đứng hầu hai bên lại in thêm hai bóng người. Một nam nhân cúi đầu hành lễ. Bẩm chủ thượng, đại phu do Tam công tử mời đã tới. Trong điện thoáng yên tĩnh, bên trong bình phong, hô hấp của người nằm trên giường bỗng khựng lại, rồi chậm rãi chìm xuống. Tạ Thanh Yến khẽ nói, mời nàng vào. Trưởng công chúa vẫn còn ngờ vực. Phủ ta có không ít danh y, sao còn phải gọi người ngoài? Cửa mở, một nữ tử đội mũ trùm bước qua sân, dáng đi nhẹ nhàng, thanh toát. Cách một lớp da mỏng, hình như nữ tử xách hòm thuốc cũng hơi sửng sốt, nhưng vẫn nhanh chóng cúi người hành lễ. Tham kiến trưởng công chúa điện hạ. Trưởng công chúa đánh giá nàng một lượt, không nhìn ra điều gì khác thường, gật đầu. Đứng lên đi. Tạ điện hạ. Thích Bạch Thương đứng thẳng dậy, chỉ cảm thấy tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng như người cúi đầu đợi trưởng công chúa bước qua trước rồi mới đi sau. Khi trưởng công chúa vừa đi ngang qua nàng chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì đột nhiên ngừng lại. Bà quay đầu, ánh mắt dừng ở bàn tay trái đang xách hòm thuốc của nữ tử kia. Dưới gốc ngón tay thon trắng ngần ấy có một nốt ruồi son đỏ như hoa mai trong tuyết. Người... Trưởng công chúa giật mình, kinh hãi, nhìn về phía sau tấm bình phong, rồi lại nhìn chằm chằm vào chiếc mũ trùm đầu trên đầu nữ tử, sắc mặt trầm xuống. Gỡ mũ ra. Thích Bạch Thương sững lại. Điện hạ. Trưởng công chúa hiếm khi lộ rõ vẻ giận dữ, liếc nhìn hai bên. Các người, lột mũ của nàng... Tạ công, ngài bị thương mà, không được cử động đâu. Một giọng nói đầy lo lắng vang lên sau bình phong. Ngay sau đó, Tạ Thanh Yến chỉ mặc trung y, lạnh lùng bước ra từ sau bình phong. Đúng lúc hai thị nữ định tháo mũ của Thích Bạch Thương, cổ tay nàng bị y nắm chặt rồi kéo ra sau lưng. Ra ngoài. Tạ Thanh Yến quét mắt một vòng, ánh mắt lạnh lẽo như gió tuyết quét qua đại điện. Ngoài trưởng công chúa và Thích Bạch Thương đang bị y giữ tay đứng sau lưng, không ai dám ở lại thêm một khắc, vội vã cúi đầu lui ra khỏi Minh Nguyệt Uyển. Gió ngừng, tuyết tan. Lúc này trưởng công chúa mới từ từ hoàn hồn, nhìn y với ánh mắt không dám tin. Yến Nhi, hôm nay con từng nói tiên nữ trong mộng. Rượu vào nói bậy, chẳng lẽ mẫu thân lại tin thật? Tạ Thanh Yến buông tay Thích Bạch Thương ra, hơi nhíu mày, cả người hơi lảo đảo. Nếu chỉ là nói bậy, vậy tại sao con phải giấu nàng? hàng mi dài cụp xuống như lông vũ, che khuất cảm xúc trong mắt y. Không biết đang nghĩ gì, một lát sau, y bỗng gật đầu. Cũng nên để mẫu thân biết. Tạ Thanh Yến xoay người lại, đúng vào lúc Thích Bạch Thương đang mải nhìn vết thương trên người y, nên không kịp đề phòng. Y đã nâng cằm nàng lên, vén lớp sa trắng mỏng và cởi chiếc mũ trùm xuống. Tạ Thanh Yến! Thích Bạch Thương giật mình bừng tỉnh, vội giơ tay muốn cản lại, nhưng đã muộn. Tạ Thanh Yến khẽ ho một tiếng, nuốt vị máu tanh trong miệng xuống, rồi mới quay lại nhìn trưởng công chúa. Nếu muốn đưa nàng đi hòa thân. Trước đôi mắt trừng lớn, không thể tin nổi của trưởng công chúa, Tạ Thanh Yến hờ hững lên tiếng. Thì cho dù có trái thánh ý, suốt đời này con cũng sẽ dẫm bằng được Bắc Yên dưới chân. Phủ trưởng công chúa đại giận, xưa nay vẫn luôn nổi danh là mẫu tử từ hiếu. Thích Bạch Thương may mắn được tận mắt chứng kiến cảnh lần đầu tiên trưởng công chúa bị Tạ Thanh Yến chọc tức đến nỗi vung tay bỏ đi. Khi hoàn hồn lại đối diện với Minh Nguyệt Uyển đã vắng lặng không một bóng người, cả người nàng như hóa đá. Nàng đúng là không nên vì nghe nói Tạ Thanh Yến chịu phạt trượng mà hồ đồ chạy tới. Từ hôm nay trở đi, sau Tạ Sách, vị trưởng công chúa điện hạ quyền cao chức trọng nhất trong triều đình đại giận này, e là cũng sẽ coi nàng như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt rồi. Thích Bạch Thương khẽ thở dài, chậm rãi cúi xuống, xách hòm thuốc, xoay người rời đi. Tạ Thanh Yến chống tay vào bình phong, bước vào trong, chỉ để lại cho nàng bóng lưng gầy gò, lộ ra dưới lớp trung y trắng muốt, vết máu đỏ thẫm. Bóng lưng ấy như có mắt, tựa như nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Dù cùng một mẫu thân sinh ra, nhưng trưởng công chúa khác với bệ hạ, bà vốn khoan dung, nhân hậu, thương xót chúng sinh, dù có biết cũng sẽ không làm gì nàng đâu. Thích Bạch Thương đã quen với thái độ bất kính của Tạ Thanh Yến khi nhắc đến thánh thượng, mỗi khi chỉ có hai người. Song nghe câu ấy, nàng vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ. Nàng xách hòm thuốc, bước vào sau bình phong, đặt xuống rồi mở ra. Sau đó mới đi đến bên giường, định bắt mạch cho người đang nhíu mày ngồi xuống kia, thì đột nhiên chợt hiểu ra vì sao vừa rồi mình lại cảm thấy kỳ lạ. Mí mắt Thích Bạch Thương giật giật. Trưởng công chúa. Sao vậy? Có lẽ do bị phạt trượng nên sắc mặt Tạ Thanh Yến lúc này thoáng mệt mỏi. Y nhướng mắt, phối hợp đưa cổ tay đặt lên gối mạch nàng vừa lấy ra. Thích Bạch Thương chụm ba ngón tay đặt lên đó, vừa bắt mạch vừa thong thả cất tiếng. Cách Tạ công gọi trưởng công chúa không giống mẫu tử. Nàng nhìn thẳng Tạ Thanh Yến khi nói ra câu ấy. Vẻ mặt y bình tĩnh, không hề gợn sóng. Nếu không phải tại vị trí nàng đang bắt mạch, mạch đập vốn bình ổn, bỗng dưng mạch lên dưới ngón tay nàng, có lẽ nàng thật sự đã tưởng rằng y cũng lãnh đạm như vẻ ngoài kia. Rõ ràng Tạ Thanh Yến cũng đã nhận ra. Ánh mắt y lướt qua bàn tay nàng đang đặt trên cổ tay mình, rồi thong thả rời sang gương mặt nàng. Rất lâu sau, Tạ Thanh Yến mới rời mắt khỏi đôi đồng tử trong veo như nước kia. Ta nói rồi, đừng thử thăm dò ta. Y thu tay lại. Thích Bạch Thương thuận thế chuyển tay khác, mạnh mẽ ấn cổ tay còn lại của y đặt lên gối mạch. Nếu Tạ Thanh Yến muốn tránh, chẳng tốn bao nhiêu sức là thoát được. Nhưng y lại không. Hệt như hoàn toàn, mặc nàng làm gì thì làm, y cũng đưa tay phải đặt lên gối mạch. Có vẻ Thích Bạch Thương chẳng nhận ra điều gì, cúi đầu đổi tay bắt mạch, cụp mi bình tĩnh nói. Ta sợ gì chứ, Tạ công đâu có giết ta. Lời nàng nhẹ như gió thoảng, nàng nâng tay lên, liếc nhìn hòm thuốc, định kết thúc bắt mạch. Thế nhưng tay nàng còn chưa kịp rời khỏi cổ tay y ba tấc. Chát! bàn tay Tạ Thanh Yến bất chợt lướt qua cổ tay nàng, rồi trong khoảnh khắc nàng khựng lại, y lập tức nắm chặt tay nàng. Tay Thích Bạch Thương cũng vô thức nắm lấy cổ tay y, hai người tay trong tay. Thích Bạch Thương đỏ mặt, nhưng ánh mắt nhìn y vẫn bình tĩnh. Tạ công làm vậy là có ý gì? Tạ Thanh Yến giữ chặt cổ tay nàng, ép nàng lại gần. Sao nàng biết hiện giờ ta sẽ không giết nàng? Nếu Tạ công thật sự muốn giết... Thích Bạch Thương bị y kéo lên, ánh mắt lướt qua bờ vai y đã thấm máu, ướt lớp trung y. Thì đâu cần phải chịu hình phạt ngày hôm nay. Hàng mi Tạ Thanh Yến khẽ run, cười không thành tiếng. Nàng nghĩ ta không nỡ sao? Không đợi nàng đáp lại, ánh mắt y bỗng trầm xuống. Chuyện hôm nay không liên quan đến nàng, dù người bị hòa thân không phải là nàng, ta cũng sẽ làm như vậy. Đại giận tuyệt đối sẽ không lặp lại vết xe đổ của nhà họ Bùi bị diệt môn, cũng không bao giờ chịu nhục vì chuyện hòa thân, cắt đất nữa. Biết rồi. Thích Bạch Thương vốn còn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy người đối diện, dù đang đứng thẳng, nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi. Tóc mai ướt đẫm, đôi môi mím chặt, cũng nhợt nhạt, không còn chút máu. Trượng hình, cho dù là nhẹ đi nữa, thì người bình thường cũng phải nằm liệt mấy ngày, không dậy nổi. Không biết y đang gắng gượng vì điều gì. Buông tay. Thích Bạch Thương hơi cau mày. Người đang làm ta đau đấy. Ngay khi nàng vừa dứt lời, bàn tay đang nắm chặt nàng chợt thả lỏng. Thích Bạch Thương hơi bất ngờ ngẩng đầu nhìn, lại thấy Tạ Thanh Yến đã quay vào trong giường, đưa lưng về phía nàng, khuôn mặt ẩn trong bóng tối phía sau lớp màn lụa buông rủ. Ta cần cởi y phục giúp ngươi để bôi thuốc. Thích Bạch Thương không nói thêm nữa, bắt đầu tháo lớp trung y bên trong của y. Ngươi cứ khoanh tay là được, đừng động vào vết thương nữa. Thấy y ngầm chấp thuận, Thích Bạch Thương cẩn thận gỡ y phục của y ra. Trên tấm lưng, vai rộng eo thon ấy, máu thịt đã dính chặt vào lớp trung y. Chỉ hơi động một chút thôi là đã đau như xé thịt, lột ra. Nàng đổ dược dịch từ hòm thuốc ra, nhẹ nhàng bóc tách vết thương ra từng chút. Dù cực kỳ cẩn thận nhưng vẫn không tránh được việc vết thương nứt ra, máu tươi lại bắt đầu tuôn trào. Mãi đến khi cuối cùng cũng cởi được lớp trung y ấy, để lộ ra vết thương thì cũng đã qua gần một tuần tra. Thích Bạch Thương đặt miếng vải đã đẫm máu sang một bên, dùng mu bàn tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Từ lúc quen ngươi đến giờ, hiếm khi thấy thân thể ngươi lành lặn. Người trước mặt không lên tiếng. Nàng vừa thấy lạ, sao nãy giờ Tạ Thanh Yến không nói lấy một lời. Chẳng lẽ đau đến ngất rồi? Thì y lại bất chợt cười như không cười, bằng chất giọng trầm khàn. Nghe Thích cô nương nói cứ như ngày nào ta cũng cởi đồ trước mặt nàng vậy. Thích Bạch Thương nghẹn lời, tay đang định lấy thuốc mới cũng khựng lại. Không biết miệng lưỡi của ngươi luyện võ tòng quân có phải ai cũng cứng rắn như Tạ công đây không? Bị đánh cho nát cả lưng rồi mà vẫn còn tâm trạng trêu chọc người khác. Chỉ là 20 trượng thôi mà. Tạ Thanh Yến thản nhiên nói. Ánh mắt Thích Bạch Thương lộ vẻ tức giận, động tác bôi thuốc mạnh tay hơn chút, vậy mà y cũng chẳng chút phản ứng gì. Nàng cứ ra tay mạnh hơn cũng chẳng sao. Hình như y nhận ra ý đồ của nàng, giọng nói uể oải, lười biếng. Ta quen chịu đau rồi, chẳng thấy có gì đáng kể. Y nói vậy, Thích Bạch Thương lại không nỡ mạnh tay nữa. Vừa chậm rãi bôi thuốc, nàng vừa lên tiếng. Với Tạ công thì có thể là chuyện nhỏ, nhưng chắc đây là lần đầu tiên Thánh Thượng hạ chỉ trừng phạt Tạ công. Tạ Thanh Yến vẫn không lên tiếng. Thích Bạch Thương cụp mi tiếp tục bôi thuốc. Thánh ý không thể trái, hẳn là Tạ Công hiểu đạo lý này hơn ta. Thánh ý không thể trái. Tạ Thanh Yến lặp lại câu nói ấy, giọng trầm thấp như đang ngẫm nghĩ. Thích Bạch Thương tưởng y đã nghe lọt tai, nào ngờ lại nghe y bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn sang. Một sợi tóc đen dài rơi khỏi ngọc quan, vắt ngang xương quai hàm sắc bén. Có lẽ là do mất máu quá nhiều nên sắc da y càng thêm tái nhợt, đôi mắt như phủ một lớp sương tuyết lạnh giá. Y nhìn nàng. Nếu ta cố tình muốn trái thì sao? Ngón tay Thích Bạch Thương khẽ run. Đến khi hoàn hồn lại, nàng cắn môi dưới, gắng nén cơn tức giận. Cho dù Tạ Công không tiếc tính mạng, thì chỉ ít cũng nên vì đất nước mà trấn thủ biên cương. Đợi đến trăm năm sau, hãy nói chuyện sinh tử. Rõ ràng biết bệ hạ đã hạ quyết tâm, Tạ Công thật sự muốn vì chuyện này mà chết dưới bệ đá trong điện sao? Nàng nói nặng lời, nhưng lại chẳng ảnh hưởng đến y chút nào. Điều ấy khiến lòng Thích Bạch Thương nặng trĩu. Có những chuyện có thể toan tính, nhượng bộ hoặc từ từ bàn bạc, nhưng cũng có những chuyện không thể. Tạ Thanh Yến quay mặt lại, giọng nói nhỏ đến mức như đang tự diễu. Hơn nữa, Tạ Mỗ sớm muộn gì cũng phải chết, chết ở đâu cũng là chuộc tội, thì có gì khác biệt đâu. Thích Bạch Thương bất giác nắm chặt mảnh vải thuốc trong tay. Nàng nhíu mày, tăng nhanh tốc độ bôi thuốc, như thể làm vậy sẽ giúp xua tan thứ cảm xúc ngột ngạt tê dại đang cuộn trào trong ngực mình. Tạ Thanh Yến nhận ra điều đó, khẽ cười. Nếu ta chết rồi, hẳn là Thích cô nương sẽ thấy nhẹ nhõm lắm nhỉ? Phải. Cuối cùng Thích Bạch Thương cũng không nhịn được nữa. Sau khi bôi xong vết thương cuối cùng trên lưng y, nàng nghiến răng, vứt mạnh giải vải trong tay đi, hậm hực đứng bật dậy. Ngày nào Tạ Công bị xử trảm, ta nhất định sẽ đốt mấy tràng pháo lớn trong hậu viện Thích phủ, ăn mừng một trận cho đã. Nghe ra ý tức giận trong câu nói ấy, Tạ Thanh Yến xoay người lại, nắm lấy cổ tay Thích Bạch Thương. Hai người đối diện nhau, nhưng ánh mắt Thích Bạch Thương lại bị một mảnh ngọc biếc lấp lánh trước ngực y thu hút. Đây là gì vậy? Chưa đợi nàng nhìn rõ, sắc mặt Tạ Thanh Yến đã thay đổi, lập tức buông cổ tay nàng ra, nhanh chóng nắm lấy khối ngọc bội vẫn chưa kịp cất giấu. Lần đầu tiên Thích Bạch Thương thấy Tạ Thanh Yến để lộ rõ cảm xúc đến vậy, gần như là hoảng loạn. Bàn tay đang đưa ra của nàng bất giác khựng lại giữa không trung. Chỉ là một miếng ngọc bội thôi. Tạ Thanh Yến xoay người sang chỗ khác, hành động đó động đến vết thương khiến y khẽ ho khan, giọng khàn đặc pha lẫn chút lúng túng. Tín vật người khác tặng, không tiện để Thích cô nương nhìn thấy. Người khác. Thích Bạch Thương buông tay xuống. Thấy Tạ Công phản ứng như vậy, ta còn tưởng là vật quan trọng hơn cả tính mạng. Với ta mà nói, đúng là quan trọng hơn cả tính mạng. Thích Bạch Thương ngừng vài giây, nghiêng người sang chỗ khác, như thể không nghe thấy gì. Nàng ngồi xuống bên bàn, cầm bút chậm rãi, kê đơn thuốc cho Tạ Thanh Yến. Rất lâu sau đó, mực vẫn còn loang ướt, ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài hắt qua cửa sổ, mơ hồ như màu tuyết. Thích Bạch Thương cầm đơn thuốc lên, thổi khô nét mực, môi mím lại, vị đắng dâng lên đầu lưỡi. Một lát sau, nàng nghe chính mình hỏi. Là Uyển Nhi tặng cho ngươi sao? Vài người nằm trên giường hơi rung, có vẻ muốn xoay người lại. Thế nhưng Thích Bạch Thương đột nhiên không còn đủ dũng khí để hỏi tiếp, cũng không dám nghe câu trả lời của y. Nàng đứng dậy, đặt đơn thuốc xuống dưới đồ chặn giấy. Làm phiền người trong phủ bắt đúng theo đơn, cách sắc và liều dùng ta đã ghi rõ ở cuối. Chúc Tạ Công sớm ngày bình phục. Thích Bạch Thương thu dọn hòm thuốc, quay lưng rời đi. Nàng đi được vài bước rồi chậm rãi dừng lại, vẫn quay lưng về phía người nằm trên giường. Ta và Uyển Nhi đều giống nhau, đều mong được ở bên một người một lòng một dạ. Nếu Tạ Công thật sự muốn cùng muội ấy kết mối lương duyên, bạc đầu giai lão, thì nên sớm dứt bỏ những suy nghĩ phong hoa tuyết nguyệt kia đi. Ngày thành thân của hai người đã cận kề, đừng vì chuyện không đâu mà khiến muội ấy đau lòng. Mong ngài hãy trân trọng người trước mắt. Cho đến khi hương thơm nhàn nhạt tan hết sau lưng, cánh cửa cũng lạnh lẽo khép lại. Tạ Thanh Yến ho khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn miếng ngọc bội nằm yên trong bàn tay. Bạc đầu giai lão. Y khẽ lặp lại, âm cuối hơi run, chẳng rõ là đang cười hay đang giễu cợt, rồi siết chặt miếng ngọc bội vào ngực. Yêu yêu, nếu ngày mai ta thật sự tử trận, sau này còn ai có thể cùng nàng bạc đầu giai lão đây? Hai ngày sau, đã là đêm giao thừa. Tạ Thanh Yến ở lại, phủ trưởng công chúa tĩnh dưỡng ba hôm, vẫn chưa vào chiều. Từ sau lần náo động hôm trước, Minh Nguyệt Uyển cũng trở nên yên ắng. Trưởng công chúa vốn là người mềm lòng, dù hôm ấy nổi giận đến nỗi phất tay áo bỏ đi, thì hai ngày nay bà vẫn đích thân sắc thuốc, đưa thuốc, không để người khác thay. Nhờ thế mà Tạ Thanh Yến được yên tĩnh vài ngày. Có điều hơi yên tĩnh quá mức. Chiều giao thừa hôm ấy, cuối cùng con chim báo tin do y phóng ra ngoài cửa sổ cũng mang một người về. Là Tam Công Tử Vân Gia đang lén lút chui vào từ cửa sổ sau. Giờ phủ trưởng công chúa cứ như tường đồng vách sắt, ta lại không thể đường đường chính chính xông vào. Có biết hôm nay ta phải tốn bao nhiêu công sức mới vào được không ạ? Vân Sâm Nguyệt vừa cảm giảm vừa phủi bụi trên người, không quên trừng mắt nhìn Tạ Thanh Yến. Người mau gọi tên đầu gỗ cử người đi bảo vệ Thích Bạch Thương về đi, nếu hắn ở đây thì ta đâu cần tốn công thế này. Bớt nói mấy câu vớ vẩn đi, trong cung thế nào rồi? Nhắc tới chuyện đó, động tác phủi áo của Vân Sâm Nguyệt cũng chậm lại nhiều. Hắn do dự bước tới. Hai ngày trước, ta đưa Thích Bạch Thương tới gặp người. Hai người có bàn ra được cách trì hoãn gì không? Tạ Thanh Yến khựng lại, ngoái đầu nhìn hắn dưới bóng tối lờ mờ. Cách trì hoãn? Ví dụ như tạm thời đồng ý cưới nàng chẳng hạn. Vân Sâm Nguyệt vừa thấy ánh mắt Tạ Thanh Yến tối đi, lập tức biết ngay có chuyện không ổn. Chỉ tiếc đã muộn rồi. Hắn không kịp nghĩ gì, lập tức nhào tới, chắn ngang trước giường cản Tạ Thanh Yến đang định bật dậy. Đợi đã, ít nhất cũng để ta nói hết đã chứ. Gân xanh trên cổ Tạ Thanh Yến nổi lên căng như dây cung. Nàng vào cung rồi. Sáng nay đã nhập cung, chính miệng nàng nói nguyện kết thân cùng ba nhà tư. Bệ hạ khen nàng biết đại nghĩa, đã ban sắc phong quận chúa Quảng An. Vân Sâm Nguyệt thở dài. Tính theo thời gian, hẳn là lúc này thánh chỉ đã qua cửa cung, chắc đang trên đường đến Thích Phủ truyền chỉ rồi. Người đi thì ích gì? Tạ Thanh Yến lạnh lùng hỏi. Chuyện này trưởng công chúa có nhúng tay vào không? Sắc mặt Vân Sâm Nguyệt thay đổi, đảo mắt một vòng. Nói vậy thì có lẽ nàng nhập cung hôm nay là do người của trưởng công chúa mở đường. Tốt lắm. Tạ Thanh Yến giận quá hóa cười. Tốt một chiêu minh tu sản đạo, ám độ trần thương, ngay cả ta mà cũng dám dùng. Thấy y sắp sải bước rời đi, Vân Sâm Nguyệt nhức đầu quay lại. Giờ ngươi có xông vào cung thì thánh chỉ cũng đâu thể thu hồi lại được. Ai nói ta muốn vào cung? Tạ Thanh Yến thắt đai ngọc, khoác lên áo lông hạc, sắc mặt lạnh như lưỡi đao phủ, ba thước xương mờ. Nàng muốn gả đến Bắc Yên, vậy ta đây nên đích thân chuẩn bị cho nàng một phần đại lễ tân hôn mới phải. Một canh giờ sau, Thích Phủ dưới hành lang viện phía tây. Trời đã hoàn toàn tối đen, khắp phủ lại răng đèn kết hoa, sáng rực cả một vùng như giữa ban ngày. Không chỉ do hôm nay là đêm giao thừa, mà còn là vì thánh chỉ rát vàng kia. Giờ đang nằm trong tay Thích Bạch Thương. Quận chúa cơ đấy, lại còn được ban nhiều ngọc phỉ thúy, gấm vóc lụa là. Liên Kiều ra sức, khuấy động không khí. Tiếc là nói được mấy câu, thì nụ cười đã méo sạch. Tiểu thư, người thật sự muốn gả đến Bắc Yên sao? Thích Bạch Thương nắm lấy đạo thánh chỉ, trông có vẻ nhẹ tênh, mà thực ra nặng hơn ngàn cân. Đương nhiên không, chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Nhưng đây là thánh chỉ đấy, người định lấy tính mạng của mình ra cược cho một kế hoãn binh sao? Liên Kiều lẩm bẩm. Mấy hôm nay trông tiểu thư mang đầy tâm sự, nô tỳ thấy người đồng ý, rõ ràng là muốn cứu cái tên Tạ Thanh. Lời còn chưa dứt, đã bị ánh mắt hờ hững của Thích Bạch Thương quét qua. Thích Bạch Thương quay đầu lại. Đêm cung yến hôm ấy, nếu không nhờ y cản lại, chỉ sợ bệ hạ đã hỏi đến ta rồi. Dù y có thể chống gậy, chống đỡ thêm một tháng nữa, nhưng sau đó thì sao? Chẳng lẽ lại để y nghịch ý thánh thượng thêm lần nữa? Nếu thật là như vậy, e là kinh thành sẽ xảy ra một trận đại họa. Huống chi chuyện này vốn cũng đã là ván đóng thuyền. Thích Bạch Thương khẽ than. Từ lúc bệ hạ đăng cơ, Tống gia vẫn luôn kiên định lập trường chủ hòa. Trước đây còn có An gia kiềm chế, giờ trong triều đa số văn thần đều thuộc về Tống gia. Còn lại thì cũng chỉ biết giữ thân, không bị lôi kéo đã là tốt lắm rồi. Còn trông mong ai ép được Tống gia đây. Liên Kiều bĩu môi. Vậy là thật sự phải gả sao? Ta nói rồi, chỉ là kế hoãn binh mà. Thích Bạch Thương nói khẽ. Dù sao cũng chỉ có thể mượn thế, thả nhân lúc chưa gả đến Bắc Yên, mượn tay Ba Nhật Tư điều tra vụ thương nhân người Hồ. Nếu thật sự tìm ra chân tướng năm xưa của mẫu thân, thay người báo thù. Nàng bất chợt bật cười, lộ vẻ linh động, tươi tắn, hiếm thấy. Thì có giả chết bỏ trốn, thiên hạ rộng lớn thế này, ai có thể bắt được ta chứ? Cha, tiểu thư nói thì nhẹ nhàng, đến lúc đó còn không bị lột hai lớp da ấy chứ. Liên Kiều lầu bầu, tỏ vẻ bất mãn, nhưng rõ ràng nghe xong thì sắc mặt cũng giãn ra đôi phần. Đã thấy, trong sân treo đèn đỏ rực sáng cả phủ, nàng ấy khoác tay ôm lấy vai tiểu thư nhà mình, kéo lại áo lông chồn giúp nàng. Lạnh thật đó, chắc đêm nay sẽ có một trận tuyết lớn, nếu tiểu thư còn định thức khuya thì nhớ mặc thêm áo vào nhé. Biết rồi. Thích Bạch Thương mỉm cười đáp lời, chủ tớ cùng nhau bước dọc hành lang đi vào trong viện. Thích Bạch Thương đi nhanh hơn Liên Kiều hai bước, là người đầu tiên vào gian ngoài. Nàng đang cúi đầu phủi đi mấy hạt tuyết rơi từ hành lang và cành dây leo, thì chợt nghe thấy trong sân sau lưng có tiếng động rất khẽ, như thể có vật nặng ngã xuống đất. Liên Kiều! Thích Bạch Thương vừa ngẩng đầu, đang định quay người thì khựng lại. Cách nàng mấy bước, Tử Tô đang nằm gục bất tỉnh nhân sự ngay trên chiếc bàn giữa phòng. Sắc mặt nàng lập tức thay đổi, vội vàng xoay người lại. Chỉ thấy một nam nhân có dung mạo tầm thường, mặt không biểu cảm, kéo Liên Kiều đã ngất lịm sang một bên. Người là ai? Thích Bạch Thương lập tức giơ tay, tay áo bên trái khẽ rung, một túi mềm nhỏ trượt xuống lòng bàn tay, tay phải thì siết chặt chuôi chủy thủ sát dưới lớp áo lông chồn bên hông. Có điều còn chưa kịp rút ra, từ gian trong sau tấm rèm dày hơi lạnh buông xuống trong nạn cát, một giọng nam trong trẻo lạnh lẽo vang lên qua làn hương mờ mịt. Mới hai ngày không gặp, yêu yêu đã quên sạch ta rồi, là một lòng muốn gả về Bắc Yên cùng vị hôn phu của nàng ân ái đến đầu bạc răng long sao? Tạ Thanh Yến. Ngón tay đang nắm chuôi chủy thủ của Thích Bạch Thương buông lỏng. Nàng bước lên kiểm tra mạch của Tử Tô, xác định nàng ấy chỉ bị ngất đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng nhíu mày, vén rèm bước vào trong. Người nọ đang nằm nửa trên giường, nghiêng người tựa vào song chắn. Trên giường là chăn đệm đỏ thẫm mà ban nãy Liên Kiều vừa thay cho nàng. Liên Kiều nói hôm nay là đêm giao thừa, sắc đỏ trừ tà, nghênh phúc, mang đến khởi đầu tốt đẹp cho năm mới. Tạ Thanh Yến cầm một vò rượu trong tay, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía nàng. Thấy ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc chăn đỏ, y cười khẽ. Còn chưa xuất giá mà đã vội đến thế. Y vuốt ve chiếc chăn đỏ rồi đứng dậy bước về phía Thích Bạch Thương. Ta còn tưởng hôm đó nàng xót ta, hóa ra là vị hận ta đã phá chuyện đôi lứa, tình sâu nghĩa nặng của nàng và ba nhật tư. Thích Bạch Thương cau mày nhìn vò rượu trong tay y. Thương thế còn chưa lành mà đã uống rượu. Vị đại phu nào gặp phải bệnh nhân như vậy đúng là nghiệp từ kiếp trước. Nàng ép mình không nghĩ nữa, lùi từng bước về sau. Tạ Thanh Yến, ngày thành thân của ngươi đã cận kề, chẳng bao lâu nữa bệ hạ cũng sẽ hạ chỉ cho ta gả về Bắc Yên. Dù người có căm hận An gia đến đâu thì nợ nần cũng đã thanh toán. Chúng ta đừng ai nấy đi, cần gì còn phải dây dưa thêm nữa. Nhưng Tạ Thanh Yến còn nhanh hơn nàng vài phần. Y áp sát dễ như trở bàn tay, lập tức nắm lấy cổ tay nàng đang giấu sau lưng, khiến chiếc túi mềm kia rơi xuống đất. Nàng thật sự muốn gả sao? Tạ Thanh Yến cụp mi, giọng gần như gằn lên. Không rõ là do ánh đèn đỏ rực hay bởi đêm nay khắp nơi đều treo đèn kết hoa, mà mí mắt y như nhiễm màu đỏ nhạt. Thích Bạch Thương buộc mình phải quay mặt đi, tránh né ánh mắt y. Phải, ta cam tâm tình nguyện gả cho ba nhật tư. Nhìn thấy vẻ cứng rắn trong ánh mắt nàng, dường như Tạ Thanh Yến đã hiểu ra điều gì. Y khẽ cười, tiếng cười trầm khàn, pha lẫn oán hận. Đây chính là cách nàng nghĩ ra để thoát khỏi ta sao? Nhưng phu quân nàng chọn còn chẳng đánh nổi ta, hà tất gì phải chôn theo hắn. Sắc mặt Thích Bạch Thương thay đổi, nàng quay phắt lại. Ngươi có ý gì? Tạ Thanh Yến thấy rõ sự gấp gáp không thể che giấu trong mắt nàng. Ánh mắt y dao động, không rõ là men say hay là đang chìm đắm. Chỉ nghe y khẽ hỏi. Nàng lo hắn sẽ chết hay lo cho ta? Thích Bạch Thương thật sự sắp phát điên với cái tên nói năng ngang ngược này. Nàng nghiến răng. Ta từng gặp vô số người mắc bệnh nặng nhưng vẫn muốn sống. Sao chỉ có ngươi là ngày nào cũng đòi chết? Cả ngươi và hắn đều chẳng làm sai gì, vì sao không thể cùng sống tiếp? Nếu hắn muốn cưới nàng, vậy hắn nhất định phải chết. Từng câu từng chữ của Tạ Thanh Yến đều lạnh lẽo tột độ. Cho dù không phải do ta, thì Hồ Phất Tắc cũng sẽ không tha cho hắn. Đồng tử Thích Bạch Thương co lại. Chẳng phải Hồ Phất Tắc là thượng tướng Bắc Yên sao? Sao hắn lại giết ba nhật tư? Còn ba nhật tư, hắn có biết chuyện này không? Đáng tiếc, lời chưa dứt, nàng đã thấy ánh mắt Tạ Thanh Yến tối sầm. Y khẽ cười, nhưng nụ cười kia lại mang mùi máu tanh trong đêm mưa lạnh, xé toạc bóng tối ngoài cửa sổ. Tóm lại là vẫn lo cho hắn, muốn gả cho hắn sao? Lần này, không chờ Thích Bạch Thương phản bác, nàng chỉ cảm thấy những ngón tay lạnh buốt của y chạm lên sau gáy, nhẹ nhàng ấn xuống. Cảm giác tê dại và bóng tối cùng lúc bao trùm. Trước khi ngất đi, nàng nghe thấy câu nói lạnh lùng của Tạ Thanh Yến. Nàng đã muốn gả, vậy thì trước đó hãy trả cho ta sính lễ tân hôn mà nàng còn nợ đi. Có lẽ là tiếng pháo đì đùng đêm giao thừa. Là tuyết rơi, là tả, là bánh xe chậm chậm lăn qua đường đá. Giữa màn đêm tĩnh lặng, mơ hồ, Thích Bạch Thương chìm vào một giấc mơ vừa xa vời, vừa dài đằng đẵng. Đó là đêm giao thừa của rất nhiều năm về trước. Năm ấy, bệnh tình của An Vọng Thư đã trở nên nặng, sắc mặt gầy gò, héo úa, mái tóc đen đã điểm bạc, may ra mới có vài hôm còn sức xuống giường. Đêm giao thừa hôm ấy, nàng đột nhiên bị bệnh, thuốc dự trữ trong sơn trang đã sắc cả một đêm, dùng hết cả rồi. Khi ấy Thích Bạch Thương còn nhỏ, nàng kéo tay áo thị nữ, xin được theo vào thành bốc thuốc cho mẫu thân. Theo tục lệ đại dận, từ đêm giao thừa đến thượng nguyên đều nới lệnh cấm, dân chúng được tụ hội ngoài phố, mua bán tấp nập. Vậy nên hôm đó, Thích Bạch Thương cùng mấy thị nữ trong sơn trang lên xe ngựa tiến vào thượng kinh. Trời còn chưa sáng, có lẽ khung cảnh đêm giao thừa náo nhiệt vừa tan được hai canh giờ, khắp nơi đều đã đóng cửa, hiệu thuốc cũng không ngoại lệ. Xe ngựa dừng lại bên con phố dài lạnh lẽo, tuyết lớn là tả, đất trời chỉ còn một màu trắng xóa. Thích Bạch Thương mặc bộ cẩm y lông cáo mềm mại, ngồi bên lò sưởi trong xe, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh, lộ vẻ lo lắng không giấu được. Nàng giúp mình trong cổ áo lông trắng muốt, cho đến khi bên ngoài xe vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Chốc lát sau là tiếng cãi vã và xô đẩy, xen lẫn cả âm thanh đấm đá, nghe vô cùng rõ ràng giữa con phố dài còn chưa sáng hẳn. Thích Bạch Thương ngơ ngác hỏi thị nữ, thị nữ cúi đầu đáp khẽ. Yêu yêu tiểu thư, có một đứa ăn mày bẩn thỉu, quần áo rách dưới, lạnh thế này mà chỉ mặc y phục mỏng. Mùng một đầu năm đã đến hiệu thuốc, xin chịu nợ lấy thuốc. Người trong hiệu chê xui xẻo nên đuổi ra ngoài rồi. Trời lạnh thế này mà chỉ mặc y phục mỏng sao? Bé gái mặc cẩm bào lụa đỏ kinh ngạc tròn mắt, nhìn trái nhìn phải. Ở đây có điểm tâm, gói lại đưa cho tỷ ấy đi. Vâng, tiểu thư nhân hậu quá. Thị nữ cầm theo đi ra, chẳng mấy chốc đã quay lại, chau mày nói. Yêu yêu tiểu thư, người ta không chịu nhận, đừng để ý tới người ta nữa. Thích Bạch Thương lại càng hiếu kỳ, nàng vén góc rèm dày che gió, nhìn ra thế giới đầy băng tuyết bên ngoài. Tựa như một con thú nhỏ, tàn tã, hung hãn, nàng ấy nằm dạp dưới tuyết, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm tên tiểu nhị đang chửi mắng không ngừng. Đến khi hắn xoay người định đóng cửa lại, nàng ấy đột ngột nhào tới. Tiếc là không biết vì đói quá hay vì quá yếu, chỉ còn cách một bước nữa là lên được qua khe cửa. Khi hắn chưa kịp phòng bị, thì nàng ấy chợt lảo đảo. Ngay sau đó đã bị tiểu nhị phát hiện, người kia bị làm phiền giấc ngủ nên mặt mũi xa sầm, vung chân đá mạnh đứa trẻ ra ngoài. Không chịu cho ngươi nợ, ngươi còn dám cướp hả? Tin không, lão tử đánh chết ngươi, cũng chẳng ai quản. Vừa nói, tiểu nhị vừa sải bước ra khỏi cửa, chút giận đạp túi bụi lên người ăn mày, co ro dưới đất. Thích Bạch Thương sợ ngây người, phải mất mấy giây mới bừng tỉnh, hét lên. Ngươi đừng đánh nữa. Thị nữ cản không nổi, bé gái mặc cẩm y lông cáo, đầu mũi dày, đính minh châu, đã lao ra khỏi xe ngựa, giận dữ, dẫm tuyết bước vào. Tỷ ấy xin chịu nợ cái gì, ta trả gấp đôi, không gấp ba. Thích Bạch Thương đứng dưới chiếc ô giấy thị nữ vừa đuổi theo che cho nàng, chau mày ngẩng đầu. Nàng quay sang một thị nữ khác. Đưa tiền cho hắn, bảo hắn tiện thể bốc luôn thuốc cho mẫu thân. Vâng, tiểu thư. Tiểu thư đây, vừa nhìn đã biết là người phú quý. Người không biết đâu, không phải bọn ta không có lòng tốt, mà là mẫu thân đứa nhỏ ấy mắc bệnh nhà nghèo, chữa hoài không hết, lại không có tiền trả, ai dám cho họ nợ chứ. Tiểu nhị cung kính dâng thuốc của An Vọng Thư, rồi tiện tay ném gói thuốc khác xuống cạnh đứa trẻ co ro kia. Này, gặp quý nhân lương thiện, thưởng cho ngươi đấy. Ngươi... Thích Bạch Thương vốn rất ít ra ngoài, càng chưa từng chứng kiến cảnh tượng thế này, thực sự tức đến không chịu nổi. Nàng chẳng buồn để ý chiếc ô nữa, sải bước tới, nhặt gói thuốc lên, phủi sạch tuyết và bụi, rồi đưa về đứa trẻ ăn mày, vừa ôm ngực, ngồi dậy đằng kia. Sau đó, nàng thấy chiếc mũ choàng rách nát, xương quai xanh nhô ra, và cả vô số vết thương mới cũ, chồng chất, lộ ra nơi khe áo. Thích Bạch Thương đứng sững lại. Nàng ngước mắt, xuyên qua mái tóc dài rối tung, chạm phải một đôi mắt đen láy, lạnh lùng và ương ngạnh. Trán nàng ấy chảy máu, thấm ướt cả hàng mi đen, mà nàng ấy vẫn không chớp mắt lấy một lần, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. A Vũ! Thích Bạch Thương bừng tỉnh, bật dậy. Khác với đêm tối, lúc hôn mê hay màu xám mơ hồ trong mộng, trước mắt nàng tuy chưa thắp đèn, nhưng ánh sáng ban mai đã xuyên qua song cửa, chạm khắc, rọi sáng nửa gian phòng. Màn buông nửa chừng, rèm trâu rủ nhẹ, hương trầm phảng phất. Bốn lọt bằng đồng hình sừng thú đặt ở góc tường tỏa ra hơi ấm, ngăn gió lạnh ngoài kia không cho lọt vào. Tất cả đều xa lạ mà cũng thật quen thuộc, là Lang Uyển Hải Hà Lâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 36 Bồi Truyện Ngôn Tình, Quân Vương xin hãy tự trọng. Tạ Thanh Yến sẽ làm gì để ngăn cản cuộc hôn nhân giữa Thích Bạch Thương và Ba Nhật Tư? Mời các bạn cùng đón xem các tập tiếp theo. Và các bạn cũng đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.